Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1451, ngoài ý muốn cao cấp chấp hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu xếp tốt hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Tịch Trừ không lại đi Tuyết Tuyết gian phòng. Tại Tiểu Lâm Miêu nhất yêu thích cùng khoản ghế mây bên trên. Có một chỉ có được Chu Bích, lượng lam tam sắc lông đuôi tiên hạc lớn nhỏ đại điều chính ngủ say sưa. So sánh tại chết cóng người Tuyền Nhãn Hạ thỉnh thoảng còn muốn chịu lên một chút sét đánh A Lạp Lôi tới nói. Tuyết Tuyết này trồng vào hóa phương thức liền hạnh phúc nhiều. Kỳ thật nàng nghĩ nhiều. Chờ đến lúc sau được chứng kiến Tuyết Tuyết chân chính niết bàn lúc thê thảm. Lâm Tịch cảm thấy thông qua đóng băng tăng thêm gặp phải sét đánh liền có thể luyện hóa một tia lôi chi đạo văn thần mã. Thực sự là quá hạnh phúc bất quá sự tình. Lâm Tịch xưa nay không biết. Này thế gian sinh linh thế nhưng có thể vì chính mình suốt đời sở cầu mà nhẫn nại đến tận đây. Nhưng là nhìn xem A Lạp Lôi. Nhìn xem Tuyết Tuyết. Nhìn lại chính mình. Tựa hồ mỗi người đều tại vì chính mình cái nào đó mục đích mà không thể không nhịn chịu này dạng như vậy không như ý. Quả nhiên là nhân sinh không như ý sự tình 89/10. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không sợ này không như ý 89. Nàng chỉ sợ còn lại kia 1-2 tổng cũng không tới. Thí dụ như Vũ Yến. Nhiệm vụ kết toán mặc dù còn chưa tới. Nhưng là Lâm Tịch ngược lại là có thể nhìn xem liên quan tới nàng kia cái thế giới kịch bản kế tiếp. Vũ Yến quả nhiên đi theo Rear Map Vạn Sĩ Cung đi rút tinh vực. Hơn nữa thành công gia nhập đặc huấn đội. Cùng nhau gia nhập còn có Phẫn Nộ Tiểu Điều. Này cũng là có điểm vượt quá Lâm Tịch ngoài ý liệu. Khôi phục chính mình tên cùng thân thể. Lâm Tịch phát hiện này là cái rất tinh thần tiểu hòa tử. Có anh Tuấn hai hàng lông mày cùng kiên nghị ánh mắt. Hơi thiên màu đồng cổ làn da. Cũng không thế nào xinh đẹp. Nhưng là đoan chính mà quả cảm. Cấp người thứ nhất giác quan rất là không tệ. Ngược lại là cái kia tiểu điểu nhìn lên tới nhã nhặn. Không hề giống huyễn hóa thế giới bên trong như vậy tinh thông tính kế bộ dáng. Mà kia vị không may cực vương tử bị Lâm Tịch một đạo tinh thần thứ tổn hại cùng não vực. Chỉnh cái người có vẻ hơi ngốc ngốc. Hắn lần thứ hai là như thế nào tử vong cùng với lại là như thế nào tổn thương đến não vực biến thành này cái ngốc ngốc xả xả bộ dáng mọi người. Không được biết, bởi vì hắn quên rất nhiều chuyện. Coi như là nhớ rõ những cái đó cũng là vụn vụn vặt vặt. Loạn thất bát tao, vốc hoàng tộc quyền lực thay đổi chi chiến đã triển khai. Cực bởi vì thành đồ đần bị vứt bỏ tại thế lực phân tranh bên ngoài ngược lại là quá đến nhất hài lòng một cái. Hắn triệt để biến thành một cái mỹ thực cao nhân. Cả ngày khắp nơi gọi người vơ vét các nơi mỹ thực. Mỗi ngày trải qua ăn ngủ ngủ rồi ăn cao cấp heo sinh hoạt. Tin tưởng lấy hoàng thất người dối trá nước tiểu tính. Mặc kệ cuối cùng vốc hoàng tộc quyền lực đấu tranh thắng được là ai. Cũng sẽ không đối này cái chỉ biết ăn ra hỏa quá kém. Lâm Tịch xem hình ảnh dừng lại tại cực kia trương đã béo không biết vài vòng dầu mỡ mặt to bên trên. Cũng không biết nói dạng này tính trợ giúp Vũ Yến trả thù thành công nha. Còn là tính trả thù thất bại mà trợ giúp cực mở ra thế giới mới đại môn. Nếu như Vũ Yến từ bỏ tiếp tục báo thù. Như vậy này ra hỏa kỳ thật cũng coi là có được nằm người thắng sinh đi. Lâm Tịch nghĩ hẳn là cấp mặc mặc cùng hôi hôi bình thường tuổi thơ. Mặc dù hai cái oa nhật tử cho tới bây giờ liền không bình thường qua. Nàng tại cộng đồng cửa hàng bên trong xem các loại thích hợp tiểu hài tử thương phẩm. Xét thấy hai cái oa tốt xấu là khuê mộc lang đời sau. Những cái đó bình thường cùng tuổi hài tử đồ chơi kỳ thật có điểm không thích hợp bọn họ. Lâm Tịch dứt khoát mua một cái giáo dục người máy tới phụ trách chuyên môn phụ đạo hai cái hài tử văn hóa tri thức. Làm hai cái oa lựa chọn chính mình lão sư hình tượng. Cuối cùng tại một đám yến gầy vòng mập bên trong. Hôi hôi lựa chọn. Đại bạch. Hảo a. Tối thiểu bạch bàn tử rất có yêu thật ấm áp. Giống như này loại hạ cấp người máy tính năng đơn nhất. Giá cả rẻ tiền. Trên cơ bản đều là dùng sau tiêu hủy. Bởi vậy thì sẽ không có người tại phía trên làm cái gì tay chân. Lâm Tịch chính mình cũng không biết nói cái gì thời điểm liền rời đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện tại Tuyết Tuyết ngủ. A Lạp Lôi đông lạnh. Đại hắc mặc dù tính là mở chút linh trí, rốt cuộc đẳng cấp vẫn tương đối thấp. Trừ cùng Lâm Tịch hỗ động tương đối thông thuận bên ngoài, đại đa số thời điểm nhìn lên tới theo cũ có chút ngốc. Cũng không thích hợp mang hài tử. Đại bạch đĩnh hảo, chỉ là làm người im lặng là. Hôi hôi đều là cảm thấy nếu phụ vương có thể biến thành Lâm Tịch nay cái bộ dáng. Kia đại bạch rất có thể là nương thân biến hóa về sau bộ dáng. Mặc mặc đối mặt như thế ngốc thiếu đệ đệ nghĩ bầu trời phiên cái bất đắc dĩ đại bạch nhãn. Nó chỉ là cái máy móc. Phụ vương nói qua, chỉ là cùng chúng ta đọc sách học tập công cụ. Ta đích thật là công cụ. Nhưng là công cụ cũng là có tự tôn tâm nha. Người nói như vậy, nhân gia đồng dạng sẽ thương tâm a. Lâm Tịch không để ý tới hai cái oa cùng bọn họ máy móc cũ mềm sư chi gian kiện cáo. Chạy tới kho hàng lại sửa lại một chút gần nhất thu hoạch nông sản phẩm phụ. Nông phu đại hắc cùng nhị hắc còn là thực xứng trước. Lâm Tịch chuẩn bị đem những cái đó đồ vật cầm đi đoàn đội cửa hàng bên trong mặt đi bán. Đặc biệt là cây gạo trúc tử. Không biết vì cái gì. Này cái đồ vật giá cả càng bán càng quý. Cửa hàng bên kia cùng Lâm Tịch phản hồi nói. Trên cơ bản cây gạo trúc tử vừa tung ra đến liền sẽ bị tranh mua không còn. Chắc chắn chờ đến này phê nông sản phẩm phụ đưa qua bán đi về sau. Lâm Tịch thiếu đoàn đội này điểm tiền cũng liền rõ ràng. Lâm Tịch lại rảnh rỗi lung lay hai ngày. Cuối cùng chờ đến nhiệm vụ kết toán hoàn tất tin tức. Đại gia lẫn nhau chi gian cũng có thể bình thường liên hệ. Sau đó Lâm Tịch liền bị hai cái tin tức nặng ký nện đến có chút mộng bức. Thứ nhất cái tin tức tới từ A Lê. Lâm Tịch, chúc mừng, người hiện tại đã là 4 sao tu hành giả A. Thứ hai cái tin tức tới từ Ninh Ngưng. Ma quỷ, người thế mà thăng cao cấp chấp hành giả. Lâm Tịch bị nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ một câu phi thường bình dân xưng hô làm cho toàn thân giật mình. Quả nhiên, nàng chẳng những thành 4 sao tu hành giả, hơn nữa còn biến thành cao cấp chấp hành giả. Lâm Tịch nhanh lên lần lượt điểm mở đồng đội nhóm đẳng cấp. Lâm Tịch phát hiện tham gia lần này mảnh vỡ đại thu thập hoạt động Vương Khiết. Ninh Ngưng cùng chính mình đều thăng cao cấp chấp hành giả. Mà Tiểu Ngư Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng như trước vẫn là trung cấp chấp hành giả. Tu hành giả đẳng cấp cũng chỉ có chính mình thăng 1 sao. Tại sao có thể như vậy? Vu Tiểu Ngư liền không nói. Người cũng như tên quán sẽ mò cá. Ngày bình thường làm nhiệm vụ tản mạn một ít. Cho nên khả năng cùng đại gia có chút khoảng cách. Nhưng là Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng có vẻ như đều so với chính mình sớm hơn gia nhập đoàn đội. Cấp bậc cũng là so với nàng còn muốn cao một chút bộ dáng đi. Về phần Vương Khiết cùng Ninh Ngưng cũng không cần nói. Này hai cầm thú tại lần này hoạt động phía trước cũng đã tại liều mạng hướng cao cấp chấp hành giả. Chỉ vì nghĩ phải lấy được một phiếu đầu cho sư phụ Khúc Cửu Tiêu đi cùng năm mập mạp tranh đoạt khu thứ 5 khu trưởng chức vị. Các nàng thăng cấp bản liền để ý liệu trong vòng. Lâm Tịch trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là Tiểu Lâm Miêu mấy cái tại nhiệm vụ bên trong xảy ra sự cố quải điệu. Nghĩ đến trung tâm vũ trụ nhiệm vụ độ khó còn là thiên cao một chút. Lâm Tịch cảm thấy cũng không phải là không có này loại khả năng. Sư phụ bị gọi đi cộng đồng đi họp. Đại gia đều tại kiểm kê lần này nhiệm vụ thu hoạch. Chỉnh lý số liệu, Lâm Tịch cũng chỉ cấp phát tin tức đồng đội nhóm đơn giản hồi phục một chút. Phải nắm chặt đi xem chính mình tài liệu cá nhân. Nàng vừa mới điểm mở cái nhân số theo. Liền có một đầu màu vàng màn hình bắn ra ngoài. Chúc mừng Vinh thăng cao cấp chấp hành giả. Vung hoa, sau đó nàng tại cộng đồng phòng ở bên trong mặt bắt đầu bay là tả hạ khoảng chừng 5 phút đồng hồ cánh hoa mưa. Kém chút đem Lâm Tịch chôn. Này cái ngu xuẩn hệ thống. Bản chương xong, cách chương.